Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 9, Đặng Dai Dai bí mật. 3. Lữ Ái Thanh ba chữ kia giống như tam viên đạn bắn vào đinh tiềm buồng tim. Hắn dòng máu khắp người đều đi theo run lên. Hô, đẩy ra môn, nhìn thấy Đặng Dai Dai chính nằm ở trước bàn máy vi tính lên mạng nói chuyện phiếm. Nàng mang theo tai nghe, căn bản không nghe có người vào nhà. Đinh Tiềm đi tới phía sau nàng, nghe nàng còn tại đằng kia nhi cười khanh khách, không biết nói chuyện phiếm người kia cùng với nàng nói những gì. Mặc dù Đinh Tiềm không nghe được, nhưng là Đặng Dai Dai mới vừa rồi bật thốt lên câu nói kia đã có đủ tin tức. Cùng với nàng nói chuyện phiếm nhân là nam nhân, người đàn ông này nhận biết Lữ Ái Thanh. Hắn từng theo Lữ Ái Thanh lui tới quá. Ha ha ha, không biết đối với Phương nói cái gì. Đem Đặng Dai Dai chọc cho tiền ngưỡng hậu hợp. Chân cũng đưa đến trên bàn gõ rồi. Hơi kém đem màn ảnh cho đạp. Đinh Tiềm đưa tay từ trên đầu nàng đem tai nghe kéo xuống tới. Đặng Dai Dai đầu tiên là sững sờ. Thấy rõ Đinh Tiềm, kêu, ngươi, ngươi làm gì nha, nhanh cho ta. Ta nói chuyện phiếm đây. Ngươi đang ở đây trò chuyện Lữ Ái Thanh sao? Đúng vậy, Lữ Ái Thanh. Thế nào? Đặng Dai Dai không chút nào cảm giác là lạ. Ngươi biết Lữ Ái Thanh là ai chăng? Biết nha, Lão Trương nói với ta lên quá. 20 năm trước Nam Đại Bầm Thây án kiện người bị hại liền kêu Lữ Ái Thanh. Biết ngươi còn cười ra. Ngươi mới vừa rồi đang cười cái gì? A, ha ha, ngươi vừa nhắc tới ta chỉ muốn vui, không muốn nghiêm túc như vậy a. Soái đại thúc, ta kể cho ngươi, Lữ Ái Thanh lên đại học hồi đó nơi rồi một người bạn trai. Nhưng là nàng đuổi ngược nhân ra nha. Có thiên Wednesday buổi tối, nàng chạy đến bạn trai nhà trọ. Bạn trai bạn cùng phòng đêm hôm đó cũng không có ở đây. Đi ra ngoài uống rượu. Cơ hội khó được a, nàng bạn trai vội vội vàng vàng làm tới một chánh dục bộ. Hai người củi khô lửa bốc, cũng chui vào chăn rồi, đang ở làm tiền hí. Bỗng nhiên cửa phòng ngủ mở một cái, hắn mấy cái bạn cùng phòng uống say khướt trở lại, ngã trái ngã phải nằm vật xuống mỗi người trên giường khò khò ngủ say. Lữ Ái Thanh bạn trai cảm thấy ngược lại cũng không có bị phát hiện. Thật vất vả lấy được chánh dục bộ không thể lãng phí một cách vô ích. Với Lữ Ái Thanh không ngừng. Tiếp tục, không nghĩ tới có một cái bạn thân đây cũng uống mông quyển rồi. Trực tiếp đi tới Lữ Ái Thanh bạn trai trước giường. Hắn giường vừa vặn ngay tại giường dưới. Người kia một chút quỳ đến trước giường. Cho hai người quỳ xuống. Trực câu câu nhìn của bọn hắn. Đem hai người cũng cho quỳ mau. Lữ Ái Thanh bạn trai trong nháy mắt thì trở thành tiểu vĩ rồi. Nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi có chuyện gì à? Anh trai kia nhi nói. Cha, má nó, ta muốn ra. Sau đó liền một con châm ở ngủ trên giường rồi. Ngươi biết cái kia vô dụng tránh dục bộ sau đó làm gì rồi không? Để cho Lữ Ái Thanh bạn trai thổi khí cầu rồi. Ha ha ha, thú vị không? Ngươi nói, tiểu nha đầu này mới 14 tuổi, thật là muốn thành tinh, còn biết tiền hí, cũng không biết bình thường nàng đều thấy cái gì đó. Đinh Tiềm một chút không cười, ngươi mới vừa nói, Lữ Ái Thanh cùng với nàng bạn trai gặp mặt ngày đó là đang ở Wednesday. Ngươi biết cụ thể ngày tháng không? Cái này a, ta cho ngươi hỏi một chút a. Đặng Dai Dai từ Đinh Tiềm cầm trong tay qua headset thượng, hướng về phía microphone nói, ngươi với Lữ Ái Thanh ra cơm nắm buổi tối đó là mấy tháng số mấy a? Cái gì? Năm 1996, ngày 10 tháng 1, cái này ngày tháng giống như bị nguyền rủa, để cho Đinh Tiềm trong lòng rung động. Lữ Ái Thanh mất tích ngày đó chính là năm 1996 ngày 10 tháng 1. Nàng ta thiên hành tung vẫn là một mê. Đinh Tiềm lại đem Đặng Dai Dai tai nghe kéo xuống đến. Đặng Dài Dài quệt mồm rất không vui. Đang làm gì đó? Hàn huyên với ngươi, thiên người này là ai? Lữ Ái Thanh bạn trai. Đúng vậy, thế nào? Đang lúc này, trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một cái lay động cửa sổ. Với Đặng Dài Dài âm tần nói chuyện phiếm, người kia đang ở thúc giục nàng nói chuyện. Ánh mắt cô ả đinh tiềm lạc ở khung chít chát thượng. Cái này tự xưng là Lữ Ái Thanh bạn trai nhân kiêu kiêu tên là Black Mass. Black Mass, lại vừa là Black Mass. Ngươi với người này nhận thức bao lâu rồi? Đinh tiềm bỗng nhiên trở nên rất nôn nóng. Không thời gian dài a, làm gì dữ dội như vậy a? Ta chính là với hắn tán gẫu một chút mà thôi chứ sao? Đinh tiềm suy nghĩ một chút. Ngươi tiếp tục cùng hắn trò chuyện. Trò chuyện cái gì cũng được. Tận lực kéo hắn. Ngươi muốn làm gì? Bắt người, bắt người. Quá thú vị rồi. Đi, xem ở mẹ ta mặt mũi ta giúp ngươi. E sợ cho thiên hạ không loạn, Đặng Dài Dài đeo tai nghe lên. Cười ha hả đối với nói chuyện phiếm người kia nói. Ta mới vừa rồi đi tranh nhà cầu. Kinh nguyệt tới, đinh tiềm không dám thờ ơ. Vội vàng liên lạc Trương Duệ, đem tình huống nói với hắn. Trương Duệ gọi tới hai cái tinh thông máy tính kỹ thuật cảnh sát viên chạy tới. Ở cục điện báo dưới sự giúp đỡ, đem đối với phương máy tính địa chỉ IP cho phong tỏa. Trải qua một phen, phát hiện với Đặng Dài Dài nói chuyện phiếm nhân dùng là một nhà bên đường internet máy tính. Đinh tiềm đi theo hai cái quần áo thường cảnh sát viên máy móc. Đồng thời chạy tới nhà kia internet. Trong quá trình này, Đặng Dài Dài bên kia một mực ở với Black Mass nói chuyện phiếm. Internet Bách Thập Bình không lúc này. Ánh sáng tối tăm, có hơn 30 máy vi tính thả chừng mấy xếp hàng. Phần lớn đến internet nhân đều tại chơi game. Từng cái cũng không ngẩng đầu lên. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh. Con chuột, bàn phím đùng đùng vang lên không ngừng. Hai cái cảnh sát mặc thường phục đi vào cửa đến quầy thu tiền. Nhân viên thu ngân là người trẻ tuổi nữ. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đeo chứng minh nhân dân rồi không? Thượng mấy giờ? Cảnh sát mặc thường phục móc ra là thẻ cảnh sát. Tỏ ý nhân viên thu ngân không muốn lộ ra. Móc ra một tờ giấy. Trên viết máy tính íp xưng hào. Máy vi tính này là vậy một đài. Lập tức cho ta tìm tới. Nhân viên thu ngân không dám hỏi nhiều. Vội vàng tại chính mình chủ cơ thượng tra tìm. Sau đó nói là số 27. Xếp hàng thứ 3. Gần bên trong máy vi tính kia. Ba người ngẩng đầu nhìn một chút. Ở số 27 máy vi tính kia phía sau quả nhiên ngồi một người. Máy tính cản trở, khoảng cách lại xa, không thấy rõ. Ba người vì vậy đi vòng qua. Từ người kia sau lưng xông tới. Người kia hồn nhiên không biết gì. Mang theo tai nghe, ngậm một cái điếu thuốc. Chính ở nơi đó nhỏ giọng trò chuyện. Đinh tiềm đi tới người kia sau lưng. Vỗ vỗ bả vai hắn. Người kia quay mặt sang. Hai người bốn mắt tương đối. Đinh tiềm cẩn thận nhận rõ một chút. Chúng ta lại gặp mặt. Thật là đúng dịp. Black Mass tháo xuống tai nghe. Cố nặn ra vẻ tươi cười. Chớp chớp không mắt to. Hắn nhìn một chút đứng ở đinh tiềm bên người hai cái quần áo thường. Tựa hồ ý thức được cái gì. Các ngươi đây là... Đinh tiềm từ trong tay hắn cầm lấy tai nghe. Đối thoại ống bên kia nói. Được rồi, Đặng Dài Dài, chúng ta đã tìm được. Cảm ơn ngươi, các ngươi lại thiết sáo bắt ta. Trình Phi lập tức công khai. Nụ cười sâu hơn, ban đầu ta chủ động đầu thú. Các ngươi nhất định phải thả ta. Bây giờ lại mất công bắt ta. Bây giờ có phải hay không là không làm được chỉ tiêu? Bớt nói nhảm, Trình Phi, đi với ta một chuyến đi, lần này cũng không có dễ dàng như vậy, nói cho ngươi biết, đừng nghĩ ra vẻ, không có ngươi quả ngon để ăn. Một cái quần áo thường nghiêm nghị quát hỏi, đưa tay móc ra còng tay, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.